Kiều Kiều Sư Nương, chương 681, Ân Sủng Hoàng Hậu, khóc chuyện audio.com. Bạch Phương Mai hoàn toàn ngủ say sau. Lăng Phong lợi dụng nháy mắt rời đi Đại Pháp trở lại từ cấm thành Khôn Ninh Cung trong vòng. Giờ phút này Hoàng Hậu Lương Tương Tuyết đã muốn ngủ say. Chỉ thấy trên người nàng mặc nhất kiện khinh bạc áo ngủ. Cao khai phần eo làm cho nàng gần như hoàn mỹ, hai chân có vẻ phá lệ thon dài cân xứng. Áo ngủ tính chất co giãn thật tốt, buộc chặt ở thân thể của nàng tượng làm nàng kiêu nhân dáng người cùng đường cong tận lãm không bỏ sót. Liền ngay cả cao ngất hai vú thượng hai cái tinh xảo điểm nhỏ điểm cũng rõ ràng có thể thấy được. Áo ngủ thấp ngực thiết kế sứ rất tròn trắng noãn, hai vú bên cạnh ẩn ẩn hiển lộ ở bên ngoài. Làm cho người ta không chỉ có miên man bất định, bởi vì Lăng Phong đối với các nàng bồi dưỡng thành thói quen. Bởi vậy trong hoàng cung, từ thái hậu, hoàng hậu, cho tới phi tử, cung nữ cũng không mặc văn ngực, hơn nữa ngủ thời điểm, đều mặc vào gợi cảm tơ lụa làm ngay cả thể áo ngủ. Này coi như là Lăng Phong đối Đại Minh Vương triều nữ nhân mang đến giáo lý phúc âm. Loại này áo ngủ theo hoàng cung truyền lưu đến dân gian. Bất quá là ngắn ngủn một năm thời gian, liền trở thành sảng khoái khi xã hội phong trào. Chẳng những nữ nhân điên cuồng, nam nhân thấy nữ nhân mặc loại này khêu gợi nội y càng thêm điên cuồng. Ở Thái Bình thịnh thế niên kỳ đại, dân chúng an cư lạc nghiệp, buổi tối lớn nhất giải trí chứa quá cho ăn nọ ấm tư dâm dục. Lăng Phong đi đến hoàng hậu Phượng Tháp bên cạnh. Ánh mắt nóng rực nhìn ngủ say hoàng hậu, chỉ thấy nàng tế mà thẳng thanh tú mày liễu, dài mà cuốn kiểu đen thùi lông mi, khiến nàng kia mộng ảo bàn quyến rũ động lòng người, mắt to bình tăng không ít thanh tú thanh thuần khí. Cũng càng thêm sông da của nàng thông minh lanh lợi, dịu dàng đáng yêu, kiêu kiêu tiểu mũi ngọc thanh tú thẳng thắn, tiên diệm ướt át, hồng nhuận mê người no đủ cặp môi thơm. Buộc vòng quanh nhất trích gợi cả mê người anh đào cái miệng nhỏ nhắn nhi. Đường cong nhu hòa lưu sướng, kiểu nguyệt bàn đào má, xinh đẹp tuyệt trần đến cực điểm. Lăng Phong cứ như vậy vẫn xem này hoàng hậu kia thanh tú khuôn mặt. Dần dần có một cỗ hướng, động, mấy ngày qua, Lăng Phong ban ngày quá bận rộn triều chính, buổi tối vội vàng bồi thái hậu rất phi, hơn nữa chính phùng hoàng hậu nguyệt sự đến đây. Bọn họ đã muốn có 3-4 thiên không có làm chuyện đó. Ngoài cửa sổ trắng noãn ánh trăng chiếu vào ngủ say chung hoàng hậu trên người. Trong bóng đêm có vẻ mông lung mỹ, nhìn nàng kia trơn bóng cái trán, tinh mịn lông mi, đều đều hô hấp, cùng với bởi vì hoàng hậu nghiêng người mà nằm, một đạo thật sâu nhụ câu theo tơ lụa áo ngủ cổ áo chung nhìn một cái không sót gì. Lăng Phong chỉ cảm thấy một cỗ nhiệt khí theo bụng chỗ dâng lên. Phía dưới tiểu huynh đệ cũng bắt đầu dục dịch, một bàn tay cũng không từ tự chủ vói vào hoàng hậu áo ngủ bên trong. Ở nàng kia bóng loáng ra thịt thượng nhẹ nhàng vuốt ve. Dần dần, thủ dừng lại ở tại kia ngạo nhân xong. Phong thượng, lấy tay chỉ nhẹ nhàng bắt lộng, dưới ánh trăng, hoàng hậu mặt nhiễm thượng một tầng đỏ ửng. Hô hấp cũng bắt đầu dồn dập đứng lên, Lăng Phong biết hoàng hậu tỉnh, cũng ở chính mình khiêu khích hạ có phản ứng. Trong lòng nhất nhạc, thủ càng thêm dùng sức vuốt ve đứng lên, thân thể cũng thấu đi qua. Chán ghét, đã trễ thế này còn không cho người ta ngủ. Hoàng hậu mở to mắt, nhìn đến Lăng Phong thời điểm, trong lòng vô cùng ngọt, nhưng là miệng vẫn là hờn dỗi thầm oán. Hoàng hậu, trẫm muốn ngươi, Lăng Phong nói xong, thủ dùng sức nhéo một chút nàng trước ngực hồng nhạt anh đào. A, chấm, hoàng hậu bị Lăng Phong đánh lén tô, ngực, xuyên dáng gọi to một tiếng, vừa muốn oán trách, hương nhuận đàn khẩu đã bị hắn dùng miệng cấp che lại. Ở Lăng Phong song trọng kích thích hạ, hoàng hậu dục vọng không thể ngăn chặn bộc phát ra đến. Hai tay điên cuồng mà xé rách Lăng Phong quần áo. Đồng dạng, Lăng Phong cũng điên cuồng bác mở hoàng hậu áo ngủ. Hai người rất nhanh tựu thành một đôi người trần truồng, giống như bị lao lên bờ suý trên mặt đất không thể hô hấp ngư. Hoàng hậu một đôi tinh diệu song, phong ở Lăng Phong thủ cùng thần kích thích hạ, kiên, cử đứng lên, miệng đồng phát ra từng đợt nhẹ nhàng thân. Ngâm, Lăng Phong thủ cùng thần tiếp tục mở rộng chiến quả, khẽ vuốt của nàng ngọc bối, hôn nồng nhiệt của nàng vành tai. Hoàng hậu thân, ngâm dần dần lớn đứng lên, tiêu, hồn đãng phách, phi thường chi liêu nhân, làm Lăng Phong thủ rời về phía nàng hai chân gian kia phiến thê thê phương mặt cỏ khi. Hoàng hậu không bao giờ nữa có thể tự giữ, liều mạng vặn vẹo thân thể mềm mại, nói, a ta muốn, mau cho ta chịu không nổi, hoàng hậu không khỏi thân, ngâm nói, Lăng Phong xem không sai biệt lắm là lúc. Liền đem hoàng hậu kéo thân, đem của nàng mông kéo đến bên giường, dùng vừa rút về hai tay bắt lấy nàng hai chân, làm cho nàng thẳng tắp hướng về phía trước tạo ra 180 độ. Nhân kích thích mà hồng nhuận mật đào hoàn toàn bại lộ ở Lăng Phong trước mặt. Này tam giác hình khu vực đó là làm nam nhân điên cuồng địa phương tắc nơi. Là nam nhân tội ác chi nguyên ra vào địa phương. Cũng là làm cho nữ nhân khoái hoạt cùng thống khổ tê kêu địa phương. A, cao quý hoàng hậu phát ra một tiếng mê loạn. Cuồng nhiệt mà vừa thẹn ngượng ngùng thở gấp, cảm giác chính mình dục hỏa đốt người. Kia hạ thân ở chỗ sâu trong u kính cảm thấy một trận mãnh liệt hư không cùng tô dương. Một cỗ khát vọng bị phong phú, bị lấp đầy, bị nam nhân mãnh liệt giữ lấy nguyên thủy sinh lý xúc động chiếm cứ hoàng hậu trong đầu hết thảy tư duy không gian. Của nàng dục vọng cao xí, lại tất cả thẹn thùng. Hoàng hậu kia xinh đẹp tuyệt trần kiều yếp nhân hừng hực nhục dục dâm hỏa cùng ngượng ngùng mà chướng một mảnh lửa đỏ. Ngọc nộn kiều hoạt mặt năng như nước sôi giống nhau. Xấu hổ khẽ che mắt đẹp nửa mở nửa khép. Hoàng hậu vươn hai tay phản ở Lăng Phong sau đầu. Hai chân tắc tách ra cao đặt tại đầu vai hắn, gương mặt hồng toàn bộ nhắm mắt lại nói. Hoàng thượng, nô tỳ vừa mới kinh nguyệt quá hoàn. Ngươi cũng không nên như vậy thô bạo nga. Tân, Lăng Phong gật gật đầu. Động thân mà vào, đương nhiên là phi thường ôn nhu bước tiến. Thành thục mỹ mạo tuyệt sắc hoàng hậu kia một đôi thon dài tuyệt đẹp. Tuyết, bạch rất tròn kiều hoạt đùi ngọc theo Lăng Phong sáp nhập. Rút ra mà khúc khởi lại buông, hoàng hậu một viên mềm mại oán phụ phương tâm đắm chìm ở bị Lăng Phong khiêu khích lên cuồng nhiệt bể dục dâm chiều chung. Đã muốn không biết đang ở nơi nào, sở làm chuyện gì, hoàng hậu kia mềm mại không xương, trần như nhộng tuyết, bạch ngọc thể mang theo sung sướng theo Lăng Phong ở chính mình trinh tiết mật nói nội co rúm mà mấp máy phập phồng. Lăng Phong chịu đưa động tác càng lúc càng nhanh, càng ngày càng nặng, hoàng hậu bị kia nhất ba còn hơn nhất ba mãnh liệt điện giật bàn kích thích biến thành một trận cuồng xuyễn kiều đề. Khẽ cắn răng, xinh đẹp tuyệt trần lửa đỏ tuyệt đẹp chán cưng trực về phía sau dơ lên. Hoàng hậu một đôi mắt đẹp trung lóe ra một cỗ say lòng người mà cuồng nhiệt dục diễm. Một đầu đen thùi lượng lệ tóc dài theo vặn vẹo mà phiêu đãng. Toàn thân tuyết cơ ngọc phu chảy ra một tầng tinh tế đổ mồ hôi. Nàng bị này mãnh liệt, kéo dài không thôi, tối nguyên thủy, tối mất hồn kích thích sát, dần dần hiện lên nam nữ dâm loạn giao hoan cực là cao trào. A, hoàng hậu kìm lòng không đậu phát ra một tiếng ai uyển du dương kiều đề. Thế nhưng không tới 100 hiệp liền hiện lên nam nữ hoan ái cao phong. Này cũng coi như chính mình cùng Lăng Phong giao hoan tới nay ngắn nhất ghi lại. Hoàng hậu căn bản không biết Lăng Phong thành tiên sau. Kỳ thật song tu công lực đã muốn tăng vọt, gì một nữ nhân cũng không khả năng ngăn cản hắn trăm chiêu chi công kích. Trừ phi là Lăng Phong cố ý không cần song tu trong vòng lực. Hoàng hậu nay thể xác và tinh thần đều rốt cuộc thừa nhận không được kia mãnh liệt đến cực điểm thân thể kích thích. Phảng phất yếu hôn trôi qua, nàng đã muốn tiến vào nam nữ hợp thể giao hoan cảnh giới cao nhất. Mấy sau, hoàng hậu lại, a, một tiếng kiều đề, thon dài tuyết, bạch tuyệt đẹp đùi ngọc đột nhiên cao tăng lên khởi, cương trực, cuối cùng lại mềm yếu kiều than bàn ở Lăng Phong cổ sau. Một đôi mềm mại tuyết, bạch tiêm tú cánh tay ngọc cũng co rút bàn ôm chặt lấy Lăng Phong bả vai. 10 căn bạch ngọc bàn tiêm tiêm tố chỉ cũng thật sâu lâm vào hắn đầu vai. mà nàng kia bị dục diễm cùng yêu đương vụng trộm thẹn thùng cháy sạch lửa đỏ mặt cười cũng mê loạn mà ngượng ngùng vùi vào hắn trước ngực. Lúc này hoàng hậu kia trần như nhộng, mềm mại không xương, tuyết, bạch kiều nhuyễn ngọc thể đột nhiên một trận điện giật bàn run rẩy. Theo nhà ấm trồng hoa ở chỗ sâu trong hoa tâm mãnh bắn ra một cỗ quý giá thần bí. Ngượng ngùng vạn phần thiếu phụ mật tinh ngọc dịch, muốn chết, tuyệt sắc thiếu phụ hoàng hậu kiều yếp đỏ bừng, trong miệng phát ra một tiếng thanh thỏa mãn mà kiều tô thở dài. Hoàng hậu cùng còn đè nặng nàng trần như nhộng trần trụi ngọc thể lăng phong đắm chìm ở cao trào sau cái loại này toan tô. Mềm nhũn dày không khí chung, lăng phong còn hứng thú chưa xong, mà ở phía dưới hoàng hậu nhưng vẫn không được cúi đầu thở gấp. Mây mưa cao trào sau của nàng toàn thân lại đổ mồ hôi đầm đìa. Nàng đầu đầy như mây đen thùi mái tóc hỗn độn không chịu nổi. Diễm lệ tiểu mỹ trên mặt còn lưu lại một tia say lòng người xuân ý, xinh đẹp tuyệt trần đào má ửng đỏ như hỏa. Thời gian phảng phất đình chỉ, không gian cũng phảng phất đều tiêu thất, hai người trong lúc đó chỉ có kia từng đợt hưng phấn cùng kích thích. Kích thích cảm theo lăng phong kia căn gây ngọn nguồn vẫn không ngừng truyền vào hắn trong đầu. Đưa hắn cũng thôi hướng linh dục cao phong, ngừng nghỉ một lát, lăng phong lại động tác đứng lên. Lần này hắn thay đổi cùng hoàng hậu ái ân tư thế cơ thể. Sửa theo sau lưng tiến nhập thân thể của hắn, lăng phong đem hoàng hậu bay qua thân, làm cho nàng quỳ sát ở mềm mại trên giường, bắt đầu về phía trước mãnh liệt. Đợt thứ hai công kích lại ở thôi đưa bên trong triển khai. Hoàng hậu hai phiến thịt mông va chạm lăng phong hạ thể, gây cho hắn không nhỏ khoái cảm, hắn không khỏi cảm thán nói. Hảo thích ta, lăng phong thân thủ đi cầm hoàng hậu treo ở giữa không trung nhũ. Phong, sau đó dụng lực nắm nhu kia hai luồng xinh đẹp mà hấp dẫn nhân bạo nhũ. Làm cho nàng lại là một trận kịch liệt ngâm kêu. Lăng phong thấy thế lại dùng sức ôm lấy hoàng hậu bụng. Hai tay bắt lấy của nàng eo nhỏ dùng sức hướng bên trong đẩy mạnh. A, hoàng hậu chịu không nổi mãnh liệt kích thích. Dài kêu một tiếng, cả người liền nằm úp sấp ngã vào trên giường. Nàng kia đối dị thường phong, mãn cực đại nhũ, phong đặt ở trên giường. Trắng nõn uyển chuyển tràn ngập co giãn mông, bộ cao cao nhếch lên. Nhìn xem lăng phong tà niệm nổi lên, không khỏi vươn tay phải ngón giữa tham tiến mông, bộ thật sâu cái khe chung, đầu ngón tay cao thấp qua lại thăm dò sau đình tao huyệt. Hoàng thượng, đừng, hảo bẩn, thỉnh không cần, đó là hoàng hậu chưa bao giờ từng làm cho người ta xâm phạm lãnh. Nay bị lăng phong lấy tay chỉ lấy lọng, nàng xấu hổ không chịu nổi dãy dụa đứng lên. Nhưng là lăng phong làm sao để ý tới hoàng hậu cầu xin. Hắn dùng thủ đẩy ra nàng dày cổ thịt, phấn hồng như tiểu cúc hoa sau đình không ngừng khép mở mấp máy. Lăng phong đem hạ thân theo hoàng hậu trong thân thể đột nhiên rút đi ra. Cúi người cúi đầu đem mặt nhét vào hoàng hậu dày mông thượng dùng đầu lưỡi liếm lên. Cấp nam nhân đầu lưỡi liếm đến sau đình cảm giác. Sứ hoàng hậu không tự chủ sinh ra một loại mãnh liệt dâm uế cảm. Lăng phong ngón tay không thành thật không ngừng lấy lộng ướt đẫm thịt động. Đầu lưỡi đồng thời chuyển hướng phía trên nụ hoa thượng công kích. Hoàng hậu, trẫm hôm nay buổi tối cấp cho trước ngươi chưa bao giờ từng có quá tư vị. Lăng phong lộ ra dâm tà tươi cười. Lấy tay cầm tráng kiện dương cụ nhắm ngay hoàng hậu cúc môn. Vô thanh vô tức đại lực oanh khứ. Hoàng hậu tuy rằng chưa từng có quá phương diện này kinh nghiệm, nhưng là làm lăng phong thô to long đầu đánh lên chính mình sau đình khi cũng biết đã đến trong lúc nguy cấp. Vì thế nàng vội vàng số chết làm ra ai dãy rùa. Heo nhỏ tả diêu hữu bãi né tránh, tiểu đệ đệ chỉ có thể ở của nàng vú loạn phanh. Loạn chàng muốn làm hảo một trận tử cũng không có thể thành công tiến vào. Dần dần, lăng phong trong lòng tích khởi một cỗ lửa giận. Đừng nhúc nhích, mau làm cho trẫm cắm vào đi. Hoàng thượng, hoàng hậu có điểm ô ô tiếng khóc. Trẫm là cho ngươi ban cho. Ngươi khóc cái gì? Lăng phong quát lớn. Giết chết ngươi, giết chết ngươi. Ở tiếng quát chung, lăng phong thế nhưng đè lại hoàng hậu mông. Đại lực dụng trưởng vỗ hai hạ, chụp nàng lập tức bị dọa đến đứng ở chỗ cũ bất động. Lăng Phong thừa dịp này một lát cơ hội, dùng hai ngón tay tạo ra hoàng hậu hai phiến nhắm chặt mông Phùng. Phần eo về phía trước dùng sức nhất cử, hoàng hậu hạ bộ truyền đến đau đớn đem nàng theo ngốc lăng trung bừng tỉnh lại đây. Nàng biết chính mình quý giá cửa sau trinh tiết đã muốn bị hoàng thượng mạnh mẽ đoạt đi. Ô, một trận tuyệt vọng rên rĩ thanh theo hoàng hậu trong miệng phát ra. Làm Lăng Phong đem toàn bộ long đầu mạnh mẽ chen vào hoàng hậu trong cơ thể sau. Lập tức lấy tay nhanh cầm lấy của nàng phí mông, để ngừa bị nàng phao thoát. Hoàng hậu sau đình thông đạo vừa rồi ở Lăng Phong thủ khẩu khiêu khích hạ. Này tế tuy rằng đã có một chút ướt át, nhưng này chưa bao giờ bị mở ruột dê đường mòn thật sự là hiệp ích phi thường. Giáp Lăng Phong trướng cứng rắn tiểu đệ đệ cũng ẩn ẩn vi đau. Lăng Phong nhịn xuống này ngắn ngủi bất khoái, dùng sức về phía trước cử thôi, hưởng thụ hạ thân một phần chen vào nữ nhân sau đình nội khoái cảm. Thẳng tiến không lâu, Dương Cụ liền cảm thấy gặp gỡ một cỗ cường đại lực càn. Lăng Phong vô sỉ hỏi, hoàng hậu, trẫm cảm thấy chính mình tiểu đệ đệ hiện tại chính đỉnh của ngươi sau đình hoa. Làm cho trẫm toàn bộ đâm vào đi được không? Hoàng thượng, không cần lộng nơi đó. Hoàng hậu vừa nói vừa mãnh phe phẩy đầu. Lăng Phong thong thả về phía sau rời khỏi tiểu hứa. Lập tức mãnh lực về phía trước nhất hướng. Kia phiền yếu ớt cúc đóa hoa có thể nào ngăn cản chướng cứng rắn Dương Cụ cường lực va chạm. Lập tức đã chỉnh căn tiến vào hoàng hậu sau đình nội. Lăng Phong cắm vào sau yên lặng bất động hưởng thụ kia ấm thả nhanh vây quanh cảm. Này khát vọng đã lâu cảm giác dĩ vãng chỉ có thể ở trong ảo tưởng xuất hiện. Hắn trong lòng thực sự chút hoài nghi hiện tại cũng chỉ ở chỉ mộng mà thôi. A, đau chết mất. Bị xé rách cảm giác làm hoàng hậu đau đến đầu thượng ngưỡng. Thân thể đau nhức còn chưa kịp trong lòng bi thương. Nàng tự trong cổ họng phát ra một tiếng kêu rên. Lăng Phong nghe được hoàng hậu này thanh kêu rên cũng không làm hắn đang ở thiêu đốt dục hỏa lui bước. Làm nhục ý ngược lại càng tăng lên. Hắn đắc ý rào giặt hỏi. Hoàng hậu, ngươi vừa rồi nói chính mình tinh nguyệt vừa qua khỏi hoàn. Tiểu muội muội chịu không dậy nổi ép buộc, nhưng là này sau đình xài hết toàn không có vấn đề. Trẫm tiểu đệ đã muốn toàn bộ đi vào, của ngươi sau đình thật sự là trách thật sự. Giáp trẫm hảo thích, ngươi thoải mái sao? Hoàng hậu chỉ có thể chảy nước mắt đại ô ô nói. Hoàng thượng, nô tỳ đau quá, ô, hoàng hậu, ngươi nhẫn nhẫn, rất nhanh sẽ khổ tận cam lai. Lăng Phong nói xong hạ thân dùng sức ở cúc nội môn co rụt lại nhất cử. Hoàng hậu lập tức nhỏ giọng ai kêu đứng lên. Ôi, đau a, mau dừng lại đến. Lăng Phong tiếp tục co rúm. Cũng nói, không được, trẫm phải làm chuyện tình. Nhất định phải làm xong. Hoàng hậu ở hô đau trong tiếng đáp. Van cầu ngươi nhanh lên làm tốt sao? Lăng Phong dừng lại hỏi. Hoàng hậu ngươi đây là đáp ứng làm cho trẫm tiếp tục làm như vậy la. Hoàng hậu không nói nữa. Chính là bi thống nước mắt ròng ròng. Lăng Phong lại nhỏ tâm cử chính mình tiểu đệ đệ. Đỉnh ở của nàng cửa vào miễn cưỡng đẩy vào. Một chút tiến vào của nàng sau đình. Hắn chậm rãi sáp nhập ước chừng một phần ba đi vào. Sau đó tái rút ra một chút. Sau đó lại sáp nhập. Hoàng hậu bất đắc dĩ hạ đành phải, ô ô, nức nở về phía sau đỉnh mông, Lăng Phong to lớn đại pháo nhất thời cơ hồ biến mất ở nàng tuyết. Bài tính, cảm mông trong vòng, Lăng Phong đối hoàng hậu mặc không lên tiếng cảm thấy không lắm vừa lòng. Phân thân lại ở nàng trong cơ thể chịu đưa đứng lên. Thấy nàng không hề ra tiếng, Lăng Phong liền dùng sức cuồng đánh thượng trăm hạ. Chỉ thấy hoàng hậu bị khiến cho chỉ có thể, hoa hoa, kêu đau, nửa câu nói cũng không nói ra được. Lăng Phong một bên cử động hạ thân, một bên thưởng thức hoàng hậu một đôi cự nhũ, thân thủ cầm lấy nàng trước ngực run run không chỉ một đôi hào nhũ xoa nắn đứng lên. Lăng Phong ở vỗ về chơi đùa hai vú đồng thời, chậm rãi rút ra bản thân Dương Cụ lui tới của nàng cúc hoa cái động khẩu tái nhẹ nhàng hồi sáp một chút.

Đáy của nàng mật nói hơi hơi hiện ra ướt át sau. Lăng Phong liền cử động hạ thân lại một lần nữa từ của nàng mật nói tiến vào của nàng trong cơ thể. Lần này ngay từ đầu Lăng Phong cũng đã mãnh lực chịu đưa. Đáng thương hoàng hậu lại một lần bị Lăng Phong lại một lần nữa bá vương ngạnh thượng cung. Lăng Phong chịu đưa thật lâu đều không có bắn tinh cảm giác. Mà hoàng hậu lại sớm bị sáp tới thất thần. Xem ra đã muốn mất đi hành động năng lực. Lăng Phong bất động thanh sắc đem hoàng hậu hai tiểu thối phụ ở chính mình trên vai. Hoàng hậu mật nói tại đây tư thế hạ tự nhiên so với lúc trước chữ to hình khi càng thêm nhanh hợp. Dương cụ cùng hoa bích ma sát cũng đặc biệt mãnh liệt. Trong khoảng thời gian ngắn, phòng nội trích còn lại Liêu Nhân kêu Dương Thanh cùng hai người hạ bộ hỗ tràng thanh. Lăng Phong ở cảm thấy hoàng hậu tiết ba lượt sau, mới đưa tối nay còn lại sở hữu tinh dịch phun ở của nàng hoa tâm thượng. Hoàng hậu giờ phút này thật là dục tiên dục tử. Mãnh liệt điện lưu thực muốn cho nàng hít thở không thông. Nàng mảnh khảnh ngón tay nắm chặt tuyết, bạch sàng đan, nhu thành một đoàn, mờ u bàn tay nhân quá phận dùng sức mà trở nên gân xanh nhảy lên. Xương ngón tay trắng bạch, tuyết, bạch đằng yêu ngón chân cũng co rút quyền khi nhanh khi tùng. Rất tròn thon dài đùi ngọc kẹp chặt Lăng Phong, không cho một tia khoái cảm đào thoát, mà nhụy hoa chung lại yêu dịch như nước. Theo cao trào nhất chấm dứt Lăng Phong cũng như bị sét đánh bàn. Đầu tiên là toàn thân đột nhiên cứng đờ một trận từ. Sau đó liền giống động kinh phát tác dường như cả người đều đầu tóc đứng lên. Một phen kịch liệt qua đi, Lăng Phong thở hổn hển theo hoàng hậu thân thể thượng lui xuống dưới. Nằm ở một bên, tâm tình khoái trá mà yên tĩnh, rất nhanh ngay tại nàng ôn nhu ôm hạ. Nặng nề đang ngủ, PS, bản nhân 2012 tân chỉ, đô thị phong nguyệt kỳ đàm, đã muốn bắt đầu tuyên bố, hy vọng mọi người cất chứa, tạp hoa tươi duy trì, vô hạn cảm kích mọi người, mặt khác thỉnh nhiều hơn tạp, khách chương.